Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói thật đấy, giọng điệu của con đại bàng ngốc nghếch rất nghiêm túc. Đôi mắt vàng như bừng sáng trong đêm đen. Đối mặt với một con chim ngớ ngẩn như vậy, Nhan Như Tinh cảm thấy rằng cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa. Và cô quyết định nói rõ với anh ta. Cha, anh hiểu lầm à, hiểu lầm. Đại bàng ngốc nghếch nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, đột nhiên, anh ta kinh ngạc đến vui vẻ. Tôi biết mà, các người không thể kết hôn. Nói rồi, anh ta nheo mắt nhìn con mèo trắng. Nhan Như Tinh, đó không phải là những gì tôi đang nói. Tất nhiên tôi không liên quan gì đến anh ta. Hừm, tôi đã biết. Đại bàng ngốc nghếch ngẩng đầu đồng ý. Chỉ là vẫn muốn nói dối tôi. Tinh Tinh, tôi đưa cô đi xem phong cảnh. Còn đại bàng ngốc nghếch nói, bay về phía Nhan Như Tinh. Trong lòng Nhan Như Tinh có một dự cảm xấu dâng lên. Khi con đại bàng ngớ ngẩn tóm lấy cô, cả người cô đã hoàn toàn tê liệt. Không, tôi lớn như vậy, làm sao anh vẫn có thể bắt được tôi? Sự kìm kẹp của con đại bàng quá thái quá. Tinh Tinh, ném xuống, tôi sẽ cho cô ngồi lên lưng tôi. Lúc này, đại bàng ngốc nghếch quay đầu lại, nhìn con mèo trắng đang nằm trong vòng tay của Nhan Như Thanh. Bất mãn nói, Nhan Như Tinh cúi đầu xuống, bắt gặp đôi mắt bình tĩnh của con mèo trắng. Anh ta dường như đang nói, cô dám ném tôi thử xem, hãy thử xem. Nhan Như Tinh dứt khoát vươn tay tóm lấy con mèo trắng rồi ném xuống. Ha ha ha, đại bàng ngốc nghếch cười một tiếng, buông móng vuốt ra. Không bao lâu sau khi Nhan Như Tinh ngã, một người bổ nhào đến cõng cô lên lưng. Khi đó Nhan Như Tinh mới biết thân hình của anh ta to lớn như thế nào. Hoàn toàn dang rộng đôi cánh của anh ấy. Nó rộng 5 mét, không có gì lạ khi cô ấy có thể bị bắt. Gió thổi vào mặt con gấu làm tóc cô ấy dựng đứng. Một ánh trăng mờ ảo, không quá sáng trên bầu trời. Ánh sáng nhàn nhạt rắc trên lưng con đại bàng ngốc nghếch. Như thể đắp một lớp băng gạc cho anh ta. Nhan Như Tinh đối mặt với ánh trăng, tận dụng khoảng trống để nhìn bao quát. Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng khu rừng này to lớn và khi nhìn thấy bao quát tất cả thì cảm giác thật khó tin. Nó có tổng cộng 2 dãy núi tương đối cao, uốn lượn thành một đường cong đơn độc một cách mượt mà. Dãy phía trước cách dãy phía sau 100 mét. Lúc này, Nhan Như Tinh nhắm mắt lại, chỉ vào nơi sáng chói mắt giữa 2 ngọn núi phía dưới. Hỏi đại bàng ngốc nghếch, đó là đâu? Ở đâu? Đó là hồ đồng tử. Cô có muốn xuống chơi không? Nói xong, đại bàng ngốc nghếch đã dẫn cô đi xuống. Hồ đồng tử mà đại bàng ngốc nghếch nói. Khi nhìn từ trên cao xuống, nước lấp lánh như một viên ngọc xanh, một vẻ đẹp khó tả. Khi đến gần hơn, cô phát hiện ra rằng điều khiến hồ nước chuyển sang màu xanh là một con rắn phát sáng uốn lượn như một cột nước cao. Nó dày đặc đến nỗi Nhan Như Tinh, một người không hề có một nỗi sợ hãi bí mật nào cũng cảm thấy khó chịu. Con rắn ở hồ đồng tử dường như cảm nhận được luồng khí lạ nên hơi bồn chồn. Thân ảnh của bọn chúng vốn là ở dưới đáy hồ không nhúc nhích. Khi quay đầu lại, mặt hồ lóe lên một cái. Một lát sau, trước mặt bọn chúng đã xuất hiện một hiện tượng là mặt hồ vẫn là hồ nước như vậy, nhưng màu sắc đã trở nên tối đen như mực. Từ xa nhìn lại, trong lòng có một loại bất an cùng sợ hãi. Vẻ đẹp mà họ nhìn thấy ở trên giống như một tia chớp trong trào. Lúc này, hồ đồng tử tĩnh lặng và kỳ lạ như một vũng nước đọng vô hồn. Những con rắn đó ở đâu? Nhan Như Tinh bối rối hỏi con đại bàng ngớ ngẩn. Anh ngốc theo thói quen ngẩn người. Nghe thấy câu hỏi của cô, anh lập tức trả lời. Nó chìm trong nước, dưới nước. Nhan Như Tinh liếc nhìn mặt hồ tối. Đó là những loại rắn gì? Rắn nước xanh. Đại bàng ngớ ngẩn nghiêng đầu kinh tởm nói. Không ngon miệng gì cả. Anh đã ăn nó? Không, một số loài chim đã ăn nó. nó có độc. Đôi mắt đại bàng lóe lên khi anh ta nói, và chúng chỉ có thể sống trong nước. Một khi chúng rời khỏi nước, chúng sẽ tự động chết. Bọn chúng chìm trong nước cũng tốt. Tinh Tinh, đi thôi, đại bàng chán nản nói. Nhan Như Tinh không từ chối. Cô ấy mơ hồ có cảm giác không tốt lắm. Nằm trên lưng anh, cô nghĩ đến con mèo trắng kỳ quái đã thừa nhận mình là người chồng của cô. Không thể không hỏi, anh quen con mèo vừa nãy ư? Anh ấy là anh trai của tôi. Nhưng tôi không muốn thừa nhận rằng anh ấy là anh trai của tôi. Anh ấy bắt nạt tôi mỗi ngày và muốn cướp bạn gái của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết điều đó. Con đại bàng khổng lồ bay chậm chậm qua khu rừng với cô ở trên lưng. Nhan Như Tinh tự động bỏ ngoài tai những lời cướp bạn gái mà đại bàng nói và tiếp tục dò hỏi tin tức. Hai người quen nhau lâu chưa? Tất nhiên, chúng tôi đã biết nhau từ khi mới sinh ra. Tên của anh ta là gì? Tên anh ấy, Tinh Tinh, sao cô không hỏi tên tôi? Đôi mắt đại bàng ngốc nghếch mở to. Anh tên gì? Nhan Như Tinh đã thay đổi ý định hỏi về con mèo trắng. Tên tôi là Không, Không của Vua Bầu Trời. Con đại bàng ngớ ngẩn ngẩng cao cổ ngạo nghễ cất tiếng gọi trên nền trời âm u, giọng nói của anh rất là trong trẻo và mạnh mẽ như đột phá không trung, ngắn ngủi và vội vàng kèm theo một chút cưỡng chế yếu ớt. Trong đêm tối và yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, tên ngốc bối rối rên rỉ, Nhan Như Tinh hỏi đúng lúc, có chuyện gì vậy? Ý của tôi là, đồng đội của tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi phải đi cứu họ. Cô có thể đợi tôi ở đây được không? Con đại bàng ngớ ngẩn nói. Đặt Nhan Như Tinh ở lối vào của một vách đá nơi anh ta từng sống. Anh đi đi, tôi không sao. Nhan Như Tinh vẫy vẫy tay ra hiệu. Tinh Tinh, cô thật chu đáo. Tôi sẽ trở lại ngay. Đại bàng khổng lồ nói xong liền sải cánh bay đi. Anh ấy nói sẽ quay lại ngay nhưng trưa hôm sau vẫn chưa thấy quay về. Điều khiến Nhan Như Tinh chán nản là tuy vách đá này không cao nhưng lại rất dốc. Nếu không cẩn thận, cô có thể bị ngã xuống. Phải mất nửa tiếng đồng hồ, cô mới có thể xuống núi một cách suôn sẻ. May mắn là vách núi này vẫn chưa bị ai phát hiện. Nhưng đã đến lúc cô phải rời đi rồi. Nhan Như Tinh nhìn làn khói vàng bay lên cách đó không xa. Tuy rằng không biết ở đó là cái gì, nhưng nhất định không phải chuyện tốt, bởi vì cô đã nghe thấy tiếng bom. Cô cảm thấy may mắn khi biết nó là bom. Nhan Như Tinh trông có vẻ u sầu và rời đi theo hướng ngược lại với tiếng bom. Thật không may, không lâu sau khi cô ấy đi, có tiếng nói vang lên từ hai phía cô ấy đã đứng. Nhan Như Tinh nhìn trái ngó phải, cô không thể nào hiểu bằng cách nào mà trên một con đường xa xôi cô có thể va chạm một người nào đó. Hoặc là cả hai bên đều gặp nhau, cũng may là rừng ở đây giống với rừng già nguyên thủy. Không có thứ gì kỳ lạ khác mà chỉ có rất nhiều cây. Đặc biệt là những cây cổ thụ 100 tuổi, chồng chéo nhau, chọn một cây cổ thụ cành lá sum suê không thể gọi tên. Nhan Như Tinh nhanh chóng leo lên. Để đề phòng, cô đã leo lên rất cao và chỉ cần che chắn mình bằng lá cây. Bên dưới, hai hàng bốn người chạm mặt nhau. Bốn người bọn họ vừa vặn có thể nhìn ra ba nam một nữ. Trên tay hai người đều cầm một cái hộp. Để tránh cho bản thân bị phát hiện, Nhan Như Tinh ôm cây và khẽ di chuyển lỗ tai của mình để nghe ngóng. Chúng ta đã đến trễ một bước. Hộp nguyên liệu đã được tìm thấy trước bởi một số người chơi ở Vương quốc động vật. Và một cuộc phục kích đã được sắp đặt. May mắn thay, tôi đã nghe lời anh Thẩm. Và đợi thêm một chút nữa. Nếu không, đừng nói đến việc có thu hoạch lần này. Chúng tôi có thể không quay lại được nữa. Anh Thẩm đâu? Cùng với chị Thiến và những người khác đi đặt bẫy. Ba, với âm thanh của chiếc hộp được mở ra. Hai người chơi vừa nhìn thấy bên trong chiếc hộp đã thốt lên. Những quả bom này đến từ đâu? không phải anh nói rằng anh đã bị những người chơi ở Vương quốc động vật đánh trước sao? Tại sao anh lại có nhiều như thế? Họ đã dẫn trước, nhưng chúng ta có thể đi sau. Tình cờ có một nhóm người khác thu hút hỏa lực về phía chúng ta. Và những người chơi từ trại Vương quốc động vật không phản ứng gì cả. Đội kia, ai đó từ đâu đến đã thu nước cho chúng tôi. Họ giúp kéo chúng tôi lên. Anh Thẩm đã đưa chúng tôi đi bắt người chơi từ Vương quốc động vật. Sau khi hỏi họ hướng rời đi, anh ấy đi vòng quanh và mang họ vào một cái chậu. Lần này hòm nguyên liệu đều là vũ khí. Không có thức ăn nước uống sao? Lúc này cô gái nói. Không, thật không may. Bây giờ tôi chỉ có thể hy vọng rằng thanh vật phẩm của chị Thiến sẽ được mở khóa. Chị ấy có một vật phẩm không gian chứa thức ăn và tài nguyên sống. Đó là cách duy nhất. Hai, tôi đã nghĩ chị Thiến sẽ có thể mở khóa vật phẩm không gian đó sau khi chị ấy được chuyển đến thợ săn. Nhưng hóa ra là vô ích vì không thể mở khóa cả hai. Susie, anh không được nói điều này trước mặt chị Thiến. Chị ấy sẽ không vui đâu. Không, chị Thiến trông không giống một người hẹp hòi như vậy. Đừng nói nữa, bọn họ đã trở lại. Nhan Như Tinh đúng lúc nhìn xuống. Bởi vì cô leo quá cao nên không nhìn rõ. Cô chỉ có thể nhìn thấy ba người nữa đến từ một hướng không xác định bên dưới. Một người đàn ông và hai phụ nữ. Cả hai đều đội mũ. Thu hoạch được gì rồi? Đột nhiên, người đàn ông nói, nghe thấy giọng nói của anh. Nhan Như Thanh chỉ cảm thấy quen thuộc. Gần như tất cả đều ở đây. Tổng cộng có 10 quả lựu đạn, 2 khẩu súng trường và 3 khẩu súng lục. Tuy nhiên, đạn dược ở đây chỉ có trong vũ khí. Không có bổ sung tiếp theo. Tại tôi, người phụ nữ phía bên trái anh Thẩm bước lên nhìn vào hộp và quay lại nói với anh. Có vẻ như phó bản này có rất nhiều vũ khí cho chúng ta. Nhưng thứ còn thiếu là đạn dược. Anh Thẩm trầm ngâm nói với mọi người. Nhan Như Tinh đã biết tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc. Bởi vì anh ấy là Thẩm Từ. Nhan Như Tinh kinh ngạc siết chặt bàn tay. Vì vậy Thẩm Từ lập tức ngẩng đầu. Cảnh giác nhìn về phía cô. Sắc bén nói. Ai? Ngay khi anh nói điều này, những người khác lập tức cầm vũ khí của họ lên và chỉ về hướng của Nhan Như Tinh. Nhan Như Tinh im lặng, cho dù cô có đi ra ngoài và nói tên của mình, hay cô có trông giống như một người chơi từ trại của Vương quốc động vật, thì đó cũng là một ngõ cụt. Vì vậy cô quyết định chờ đợi. Nghĩ đến điều này, cô càng thêm cảnh giác và im lặng. Ra đây, lúc này đám người phía dưới cũng sốt ruột. Súng trong tay cũng giương lên. Không, đừng bắn. Bước ngoặt của Nhan Như Tinh và những người khác cuối cùng đã đến. Cô nghĩ rằng ngón tay mình chỉ hơi cử động. Nhưng mức độ nhỏ như thế, ngay cả chiếc lá cũng không rung thì làm sao họ có thể tìm được cô? Chỉ là có những người khác cũng ở trên cây này. Tại sao cô không nhìn thấy khi cô leo lên? Cho tới bây giờ, nếu đối phương còn chưa mở miệng và trèo xuống khỏi cây, thì cô cũng không thể tin bất kỳ ai. Nhan Như Tinh ngập ngừng liếc xuống. Trong nháy mắt, cô nhắm mắt lại, thậm chí còn nghe tiếng mắng chửi của một người phụ nữ từ phía dưới. Không biết xấu hổ, đồ thối tha, cô có quần áo không? Cho tôi đi. Đúng vậy. Người chơi leo xuống không những trần như nhộng không mặc quần áo mà trên người còn dính đầy bùn đất và cỏ cây xanh lè. Trông thật kinh khủng và có chút quằn quại, nhưng anh ấy không khiến người khác cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy. Chẳng lẽ là do trên người dính đầy bùn đất? Đồng thời, những người bên dưới cũng đang đặt ra câu hỏi này. Bùn này quả thực có thể chặn hơi thở, nhưng bùn phải bôi toàn thân. Không thể có kẽ hở. Cô không thể mặc quần áo. Giống như tôi vừa rồi vậy. Bằng không, đối với những người chơi động vật có khứu giác nhạy bén, vẫn rất dễ bị phát hiện. Vừa rồi tôi vừa lắc tay, một mảnh bùn đất liền rơi ra. Nếu không, cô nhất định sẽ không tìm được tôi. Bức tượng nhỏ bằng đất nói một cách tự hào. Thẩm Từ nhìn anh ta không nói nên lời. Những người khác mặt mũi cũng tối sầm lại. Nói cho tôi biết, có phải anh đang lẻn lên trên cây để nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng tôi không? Ý định của anh là gì? Người đàn ông mặc áo khoác ra bên trái Thẩm Từ hỏi. Oan uổng quá, tôi đang ngủ trên đó. Ai có thể biết rằng các người đột nhiên đứng trò chuyện ở gốc cây bên dưới tôi chứ? Các người đã đánh thức tôi. Không phải tôi nghe trộm cuộc trò chuyện của các người. Lời nói của anh ta khiến những người khác nhìn nhau trong 2 giây. Họ nói với vẻ không tin tưởng. Ai có thể chứng minh điều anh nói? Làm sao chúng tôi biết nó có đúng hay không? Làm ơn đi, tôi đã làm một cái giường trên cành cây đó. Nếu không tin tôi, mọi người có thể tự mình lên xem. Anh là ai? Thẩm Từ nhìn anh ta dò xét. Tôi chỉ là một thường dân bình thường. Nói rồi, bức tượng nhỏ bằng đất loại bỏ lớp bùn trên cổ tay và cho họ thấy sự tiến hóa của mình. Chỉ có một chấm đỏ ở đó, cho thấy rằng anh ta vẫn chưa bắt đầu giết người. Dường như nhận ra được những ánh mắt nghi ngờ của một số người. Người anh em tượng nhỏ bằng đất nói, tôi không muốn làm bất kỳ nhiệm vụ ẩn nào. Tôi chỉ muốn ra khỏi phó bản này một cách bình yên. Nhưng lời nói của anh ấy lại khiến anh ấy gặp rắc rối. Anh không có giết ai. Làm sao anh biết được có nhiệm vụ ẩn? Khi bị tra hỏi lại, anh chàng tượng đất bực bội chét một cục bùn lên đầu. Bất lực nói tôi nghe người khác kể lại. Anh có tin không? Thấy bọn họ không nói lời nào. Anh chàng tượng bằng đất nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thả tôi ra, tôi có thể cho các ngươi biết bùn trên người tôi từ đâu ra. Với lời nói của mình, anh ta nhận thấy Thẩm Từ không nghi ngờ anh ta và ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Hồ Đông Tử, anh có biết không? Anh chàng tượng đất trầm giọng nói, nhan như tinh ở trên cây, nghe thấy Hồ Đông Tử, đôi mắt của cô nhuốm đầy kỳ lạ. Thẩm Từ nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, nhan như tinh cũng mở to mắt, cố gắng nhìn sắc mặt của đối phương. Nhưng thật không may, dường như cô chỉ nhìn thấy 2 mắt và cái miệng của cô ta. Tuy nhiên, giọng nói của người bên kia rất xa lạ, nên đó không phải là Lâm Vận Nhi. Về phần người phụ nữ khác đứng bên cạnh Lâm Từ, cô ấy tỏ ra thờ ơ và không có quá nhiều tương tác thân mật với anh. Các người thực sự có một tấm bản đồ. Giọng nói ngạc nhiên của anh chàng tượng đất với ánh mắt đầy ghen tị. Người phụ nữ đưa cho anh ta tấm bản đồ nhướng cằm tự hào. Ra hiệu cho anh ta nhanh chóng chỉ ra địa điểm. Nó ở ngay đây, anh chàng tượng đất nói. Chỉ vào giữa bản đồ, nơi hiển thị khu vực nguy hiểm. Anh cố tình làm vậy à, bởi vì nơi anh ta đang đề cập đến nơi này. Anh ta quá nguy hiểm nên phải nghi ngờ ý đồ của anh ta. Làm sao có khả năng? Hiện tại tính mạng của tôi đều ở trong tay các người. Tôi nào còn dám nói dối các người. Nếu như không tin tôi có thể đưa ngươi đến đó. Anh chàng tượng đất hưng phấn nói. Người phụ nữ lại nhìn Thẩm Từ. Thẩm Từ suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi sẽ đi sau. Cất vũ khí đi. Về phần anh. Đi rửa mặt, Thẩm Từ nhìn về phía anh chàng tượng đất. Nhíu mày, anh có nước không? Anh chàng tượng đất hỏi. Đi về phía tây, khoảng 50 mét gần đó có một con sông. Tự mình đi đi, có người sốt ruột. Tượng nhỏ bằng đất đi về phía tây. Đi được vài bước, quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Các người không phải phái người theo dõi tôi sao? Tất cả mọi người, vào lúc này. Ngay cả Nhan Như Tinh cũng cảm thấy mình có phần không hiểu gì. Tự mình đi, Thẩm Từ ngồi trên tảng đá phủ đầy rêu dưới tán cây. Nhẹ nói, được rồi, anh chàng tượng đất nói giọng yểu xìu. Xoay người đi nhanh chóng và dứt khoát. Và khi anh ấy ra đi, anh ấy không bao giờ quay lại nữa. Một số người đang nghỉ ngơi dưới gốc cây rõ ràng là không hiểu tại sao Thẩm Từ lại để anh ta đi. Anh Thẩm, anh ta rõ ràng có vấn đề. Tại sao lại không giết anh ta? Người đàn ông mặc áo khoác lúc trước hỏi. Anh tin rằng bùn có công dụng như vậy sao? Thẩm Từ ánh mắt ngưng trọng. Trên mặt anh ấy đang đeo mặt nạ, cho nên lúc này mới có một bộ mặt khác. Khuôn mặt này không liên quan gì đến khuôn mặt ban đầu của anh ấy. Nếu không phải giọng nói, Nhan Như Tinh sẽ không thể nhận ra. Và điều này cũng cảnh báo Nhan Như Tinh trong tương lai phải đeo mặt nạ và có các đạo cụ thay đổi giọng nói phù hợp để thay đổi giọng nói của mình. Thực ra, cô đã hiểu lầm Thẩm Từ. Anh ấy có đạo cụ thay đổi giọng nói, nhưng anh ấy không thể lấy chúng ra. Nếu có người lạ, anh ấy sẽ không nói cho đến khi anh ấy không chắc chắn về danh tính thực sự của người đó. Rốt cuộc không biết tại sao gần đây lại kết nối hai phiên bản. Chỉ cần các NPC và ông chủ của phó bản nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, không ai quan tâm đến điều đó. Và họ chỉ tập trung vào việc truy đuổi và giết chết anh ấy. Từ đầu phiên bản đầu đến phiên bản cuối, anh không biết từ bao giờ anh lại được các NPC và ông chủ trong phó bản thích đến vậy. Sau đó, anh ấy đã thay đổi cục diện và tình hình cuối cùng đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng ngay khi anh mở miệng, anh lại lặp lại những sai lầm tương tự. Thật mệt mỏi. Điều này xảy ra hai lần liên tiếp, buộc Thẩm Từ phải thề trong lòng. Về sau, nếu không cần thiết, đừng bao giờ để NPC kiểm soát phó bản toàn cầu. Tuy nhiên, trong phiên bản này, ánh mắt Thẩm Từ hơi lóe lên khi nghĩ đến phần thưởng do Vương quốc đỉnh cao mang lại. Anh ta nói dối chúng ta. Người phụ nữ đưa nước cho Thẩm Từ nhướng mày và ngước mắt lên. Trông cô ấy rất thanh tú và có một thân hình quyến rũ. Sau khi rót nước, cô ấy ngồi bên cạnh Thẩm Từ và vòng tay qua người anh để thể hiện chủ quyền của mình. Khi hai người phụ nữ khác trong đội nhìn thấy điều này, trên mặt cũng không có gì khác biệt, mà bắt đầu thu dọn, chuẩn bị đồ ăn, có thể, nhưng hiệu quả sẽ không bao giờ tốt như vậy. Thẩm Từ nói một cách bình tĩnh mà không rút cánh tay ra. Mau ăn chút gì đi, ăn cơm xong liền cùng anh đi Hồ Đồng Tử. Hồ Đồng Tử, có vấn đề gì ở đó không? Lâm Thiển cau mày, trong lòng anh có nghi ngờ. Anh cũng không rõ, Thẩm Từ cầm bản đồ lên nhìn lướt qua. Ngay khi Lâm Thiển muốn hỏi anh, nghi ngờ gì, cô đã bị anh ngăn lại bằng ánh mắt. Nhận ra rằng Thẩm Từ có thể đã tìm thấy thứ gì đó. Lâm Thiển biết điều đó. Và trong khi những người khác không chú ý, cô lo lắng thì thầm vào tai anh và hỏi: anh có thể giữ được không? Thẩm Từ ánh mắt lóe lên, gật đầu. Nhan Như Tinh đang chuẩn bị ôm gốc cây ngủ gật thì chợt ngửi thấy mùi thơm của thịt. Cô nhìn xuống thì phát hiện 7 người dưới gốc cây đang nướng thịt. Mùi thịt nướng thoang thoảng bay lên chóp mũi khiến cô suýt hắt hơi. Nếu họ không phải là con người, họ đang nướng loại thịt nào trong rừng? Không sợ bị người khác đánh phục kích sao? Nhan Như Tinh chỉ nghĩ đến điều đó, nhưng không ngờ nó đã trở thành sự thật. Nhìn thấy bầy sói và khỉ đột đang bao vây riêng rẽ, Nhan Như Tinh nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình, cảm thấy rằng cơ hội để rời đi đã đến. Cô nhìn chằm chằm vào phía dưới với đôi mắt rực lửa. Và thấy rằng những người chơi từ trại của Vương quốc động vật đã bị áp chế bởi hỏa lực của đối thủ. Và không thể tấn công khi họ bị động. Cô nhìn chằm chằm vào hộp vũ khí vừa được đặt ở gốc cây bên dưới cô. Tình cờ lúc này chỉ có một người canh giữ hòm vũ khí. Những người chơi khác cũng cách anh ta 5-6 thước. Nếu cô ấy tìm đúng thời điểm để điều chỉnh độ cao và từ trên trời rơi xuống, họ chắc chắn sẽ không kịp phản ứng. Chỉ là thời điểm không dễ nắm bắt, bởi vì Thẩm Từ quá tỉnh táo. Dường như một loại biến đổi nào đó đã diễn ra trong cơ thể anh ta. Điều này khiến Nhan Như Tinh cảm thấy rằng chỉ cần cô động đậy một chút, anh ta sẽ lập tức phát hiện ra và đánh trả. Vì vậy, nếu cô thực sự muốn từ trên trời rơi xuống, cô phải thực hiện thật bất ngờ và không được phạm một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Cách tốt nhất là thả mình rơi tự do từ độ cao của vị trí hiện tại của cô. Nhan Như Tinh cúi đầu kiểm tra độ cao một cách trực quan. Không phải mấy chục mét, mà là mét, cao hơn cả một tòa nhà ba tầng. Con gấu cảm thấy sợ hãi. Quên đi, bọn họ đánh nhau thì cũng đâu liên quan gì đến cô. Trận chiến kéo dài không lâu. Trong vòng nửa giờ, những người chơi chạy vương quốc động vật dẫn đầu rút lui. Toàn đội 7 người, thắng trận mà không hạ được ai. Rõ ràng là không vui. Bắt đầu khoe khoang về nhau. Chỉ có thể trốn sang một bên. Dường như đang tham gia cuộc chiến. Trên thực tế, đang quan sát tổng thể tình hình. Thẩm Từ chú ý đến cái cây gần đó. Cau mày bước ra ngoài. Đây có phải là ảo giác của anh ấy không? Đôi mắt sắc bén của anh ấy quét qua Nhan Như Tinh. Và sau đó rời ánh mắt khỏi những cái cây khác. Chuyển đến một vài người không hề cảnh giác bằng sự cáu kỉnh và bất mãn trong mắt. Nhan Như Tinh sững người một lúc khi cô nhận thấy ánh mắt của Thẩm Từ quét qua mình. Ngay lập tức nhận ra rằng Thẩm Từ, lão Lục này, luôn nghi ngờ về sự tồn tại của cô. Phỏng đoán rằng đang chờ cô ấy nhảy ra. He he, hay quá, may mắn thay cô không bị lừa. Chào, tại sao con đại bàng ngốc còn không quay lại? Nếu như anh ta quay lại, làm sao còn xảy ra chuyện như vậy? Người ta nói rằng người không trải qua thì thường nói mãi. Và các loài chim cũng vậy. Ngay khi cô nghĩ đến anh ấy thực sự đã quay lại. Nghe tiếng kêu quen thuộc từ xa đến gần, Nhan Như Tinh nhìn Thẩm Từ ở bên dưới, khóe miệng nhếch lên cười, không còn do dự nữa, ôm lấy thân cây, trượt xuống. Thẩm Từ vẫn đang băn khoăn về cảm giác của bản thân đúng hay sai. Thì giây tiếp theo, anh nghe thấy phía trên đầu mình có động tĩnh, những từ, quả nhiên là thế, bỗng xuất hiện trong đầu anh. Ngay sau đó, anh ấy rút vũ khí của mình ra và nhắm vào kẻ thù không rõ tên đã trượt xuống từ trên cây. Anh sững sờ một lúc cho đến khi nhìn thấy người bên kia trông như thế nào. Đây là gấu trúc, là quốc bảo sao? Trước khi anh ấy có thể mở miệng, Lâm Thiến, người đang đứng bên cạnh anh ấy, đã sáng mắt lên và kêu lên với Nhan Như Tinh. Gấu trúc, Nhan Như Tinh mặc kệ cô, giang hai tay. Dựa vào ưu thế của chính mình, lao về phía Thẩm Từ, nhõng nhẽo, nhỏ giọng nói, ôm. Thẩm Từ vô thức vươn tay ôm lấy cô, nhưng chưa kịp đẩy cô ra thì giây tiếp theo anh đã té lộn nhào và buộc phải ôm cái đầu nhỏ của Nhan Như Tinh. Xấu hổ trốn sang một bên, ngay lập tức, một vài chiếc lông vũ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống từ chỗ đó. Tuy nhiên, lúc này, con đại bàng ngốc nghếch không có thời gian để quan tâm đến đám lông mà con mèo trắng đã xé của anh ta. Anh đang tức giận xà về phía Thẩm Từ, đồng thời vươn hai móng vuốt ra cào cấu vào mặt anh ấy. Nhan Như Tinh đứng dậy lao ra khỏi Thẩm Từ, dừng lại trước mặt anh, và hét lớn, dừng lại, anh không thể làm tổn thương người tôi thích trước mặt tôi. Anh ấy vô tội, người cô thích. Còn tôi, đại bàng ngốc tức giận nói, trước đây anh là người tôi thích, nhưng từ khi gặp anh ấy, tôi đã trao đi tình yêu của mình. Nhan Như Tinh tự tin nói, mọi người, mèo trắng yên lặng theo dõi màn biểu diễn của cô, nếu không phải ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Từ, anh ta thật sự cho rằng mình thờ ơ, trao đi tình yêu của mình sao, làm sao có thể như thế này, tôi có gì không tốt. Có gì không bằng anh ta? Đại bàng ngẩn người vội vàng vuốt thẳng bộ lông mượt mà óng ánh. Sau đó vuốt ve cái mào trên đầu. Đáng ghét, đổ lỗi cho mèo trắng. Ghen tị với vẻ đẹp của anh ấy. Và làm xước vài chiếc lông của anh ấy. Đại bàng ngốc nghếch nhìn chằm chằm con mèo trắng một lúc lâu. Sau đó hung hăng nhìn Nhan Như Tinh. Tôi mặc kệ, cô không cho tôi lý do thuyết phục. Cẩn thận tôi sẽ giết anh ta ngay. Con đại bàng ngốc nghếch nhìn Thẩm Từ với ánh mắt đầy sát khí. Thẩm Từ, một con mèo, cách chương.